Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạnh phúc không dành cho em. Tác giả: Jam Harley Chase. Dịch giả: Trần Thị Ngọc Lan. Tập 5. Ngồi ở bàn một lúc, nó canh chừng phía cầu thang. Từ chỗ nó nhìn lên chỉ thấy được chân của hai người bảo vệ. Họ chỉ thấy được nó nếu họ ngồi xổm xuống. Nó để cái dí trên bàn, kéo học, lấy quyển sổ ghi tên khách hàng ra để trên bàn, mở ra, rồi nó lấy cái dí để xuống đất. Tim nó đập mạnh, nó nghe đau nhói ở ngực. Nó thò tay vào túi ở váy, sờ chiếc chìa khóa giả anh Gơ đưa cho nó. Nó liếc nhìn phía cầu thang, rồi đứng lên, đi nhanh vô hành lang đến tủ sắt của Wanasi. Nó nhìn đồng hồ tay, 10 giờ 4 phút. Trong một giây, nó không trấn tĩnh được, muốn quay trở lại. Nhưng rồi nó nhớ tới Jess. Và nó nghĩ rằng nếu không có tiền thì cũng không có rest. Nó lấy lại tinh thần, đút chìa khóa dạng năng vào ổ. Mở xong, nó lấy chìa khóa giả, mở tiếp ổ kia. Chìa không được khớp lắm, nó phải xoay đi xoay lại mấy vòng mới mở được. Nó đứng lặng một lúc, hai bàn tay đổ mồ hôi nín thở. Những tờ giấy bạc 100 nằm chồng chất lên nhau. Miệng nó khô khốc, nó đưa tay lấy một sấp. Mỗi sấp 25 tờ, $2,500. Chưa bao giờ nó thấy số tiền nhiều như vậy. Nó lấy thêm một sấp nữa, rồi kéo váy lên nhét cả hai sấp vào trong ghen nịt bụng. Sáng nay nó có ý mặc một cái váy rộng có nhiều ly. Nó vuốt cho đâu vào đấy rồi hạ váy xuống. Bây giờ thì phải chuyển tiền sang tủ của anh Gơ càng nhiều càng tốt. Nó lấy tiền ra để từng chồng dưới đất. Vừa đưa tay vào tủ lấy tiếp thì nó nghe tiếng chân. Nó hốt hoảng, tim nhảy loạn xạ, tay chân lạnh ngắt. Có người đang bước xuống cầu thang. Nó nín thở chạy một mạch ra khỏi hành lang. Đứng cạnh bàn viết, Mendevon nhíu mày nhìn nó, ánh mắt trách móc. Ông tiến về phía nó, nó cố nén sợ bước tới. Con làm sao vậy? Con không khỏe à? Khỏe chứ bố. Ông Lanza sắp đến trưa nay, con muốn biết trước chỗ để tủ của ông ta. Ồ, vậy mà bố tự hỏi con đi đâu? Con có chắc là con khỏe không? Con xanh quá. Khỏe mà bố, không sao hết. Mèo trở về bàn viết lấy quyển sổ lên xem. Chưa có ai đến à? Chưa. Con đã thấy tủ của Lanza chưa? Rồi. Nó ngồi vào ghế, mở học bàn lấy ra một tập phiếu, tỏ ý cho mèo biết là nó đang bận. Nếu bố không có gì để hỏi thì xin phép cho con được tiếp tục công việc của con. Bố xuống đây để xem qua coi dưới này có gọn ghẽ không vậy mà. Con cứ làm việc đi. Ira hốt hoảng khi thấy mèo tiến đến hành lang để tủ của Wanasi. Nó kêu lên, bố! Mèo quay mặt lại hỏi, cái gì? Nó tìm cách giữ ông lại. Khi nào thì con được làm quen với cô Joyce Anli? Nó không lầm, nghe nói đến rồi mặt mèo tươi lên, ông cười rạng rỡ. Bố tưởng là con không muốn gặp cô ấy. Mèo trở về bàn viết nói, có chứ, con rất muốn nếu cô ấy bằng lòng. Chắc chắn là bằng lòng, cô ấy và bố thường nói về con. Bố sẽ cưới cô ấy chứ? Nếu bố lấy cô ấy thì con có khó chịu khi cô ấy về chung sống với bố con mình không? Không đâu bố. Với lại một ngày nào đó con cũng phải đi lấy chồng, lúc đó bố có cô ấy sống với bố. Chuông điện thoại reo, Ira cầm máy lên. có ông Goslancher, có ông Duven ở đó không cô? Ira thở ra nhẹ nhõm. Có người cần gặp bố trên đó. À, bố sẽ gặp lại con ở nhà, Mel nói rồi bước nhanh lên cầu thang. Medevon vừa ra khỏi cửa hầm, Ira chạy nhanh lại tủ của Wanasi. Nó lượm mấy chồng bạc lên quăng lại vào tủ rồi khóa lại. Nó trở lại bàn, ngồi bất động một lúc lấy lại bình tĩnh. Sau khi nghe ngóng kỹ càng, nó mở ví ra, kéo váy lên móc tiền ra để vào ví, rồi để ví vào ngăn kéo. Vài phút trước 11 giờ, Anger trình căn cước cho hai người bảo vệ giữ cửa hầm. Họ mời hắn xuống hầm, hắn xách theo một cái cặp. Trông hắn có vẻ hứng khởi. Khi hắn nhìn thấy gương mặt xanh lét của Ira, hắn hiểu ngay là có chuyện trục trặc. Hắn hỏi nhỏ, có chuyện gì vậy? Chìa khóa không dùng được à? Được, nhưng mày không thôi, tao bị dính rồi. Ta làm việc này một mình không được. Mày không đủ can đảm hả? Anger hỏi mắt đỏ ngầu giận dữ. Thôi, cắm mồm đi Tiki, và mày điên nên mới nghĩ là ta làm một mình được. Tủ Kuanasi cách đây có vài bước, ai xuống đây cũng có thể bắt gặp được tao đang lấy tiền trong tủ trước khi tao hay. Hồi nãy Devon xuống đây, xém chút nữa là ông ta bắt gặp. Tiền đang nằm dưới đất, tủ thì mở tan quát. Anger hiểu ngay. Mày nói phải, một mình mày không làm được. Bây giờ có tao, tao đi lấy tiền, còn mày thì canh chừng. Đưa chìa khóa đây. Tủ sắt đâu? Nó đưa cho hắn. Cái thứ nhất bên trái hành lang A472. Nếu có ai xuống thì mày giả bộ làm rớt cái gạt tàn này xuống đất. Có tiền nhiều trong tủ không? Quá khả năng mày có thể mang đi đó. Anger đi đến tủ sắt của Wanasi. Chương 6. Ira trăn trở trên giường không ngủ được. Nó thấy càng ngày Mel càng thân thiện và nó cũng bị ảnh hưởng. Nếp sống có quy củ làm cho nó thích thú. Joy và ông thẩm phán rất dễ mến. Nó thấy có cảm tình với họ. Hồi trưa này nó đã gửi thư cho Jess kèm theo bưu phiếu $500 để gã mua vé máy bay và mua sắm. Nghĩ đến Jess, tim nó đập mạnh. Nó mỉm cười hình dung lại biến cố khi trưa. Nó lấy dấu chìa khóa của Lanza không khó. Ông ta cũng hành động như Wanasi, nhưng còn ôm hôn nó nữa. Nó phải dọa kêu bảo vệ, ông mới để cho nó yên. Tuy nhiên nó cũng lấy được dấu chìa khóa, mặc dù ông ta đã đuổi khéo nó trước khi mở tủ. Người khách hàng khác, ông Ross, thì sau chìa khóa và một sợi xích bằng vàng móc nơi nút quần, nên nó không làm gì được. Ra nhà băng, nó đến tiệm cà phê đối diện ngân hàng, đưa dấu chìa khóa của Lanza cho Anger. Anger nói, tao sẽ đến lúc 11 giờ, tao chưa gặp Tiki. Ngày mai gặp nhau 6 giờ chiều tại nhà Tiki để chia tiền. Mỏ tiền của Wanasi được khoảng $50,000. Tiếc là mày không lấy được dấu chìa khóa của Ross. Tao cá là có hàng đống tiền trong tủ của hắn. Trở về chỗ để xe, Ira thấy hài lòng vì không thành công với Ross. Tại sao? Nó tự hỏi. Và lúc đó nó hiểu ra là nó không cần tiền. Nó đã có những thứ nó hằng mơ ước. Có mái ấm gia đình, có một người cha, có xe, có việc làm. Nếu mình không hợp tác với chúng nó nữa. Nó nhớ lại ánh mắt dữ tợn của tên lùn. Hắn rất nguy hiểm, phải biết cách nắm hắn. Giản đơn nhất là cứ nói với Mel cho mình về làm việc chỗ cũ. Như vậy Tiki không nói gì được. Cuối cùng nó quyết định ngừng mọi chuyện cho tới khi Jess đến. Nó sẽ yên tâm hơn khi có Jess bảo vệ nó. Cuối tuần này nó sẽ nói với Mel cho nó về làm việc tại chỗ sổ giãn lai. Sáng hôm sau trước 11 giờ một chút, Anger xuống hầm bạc. Ira vừa đưa một khách hàng tới tủ của họ. Nó đứng lặng khi thấy Anger. Anger mỉm cười nói, chào, nào cô bé. Hắn đung đưa cái cặp. Ira nghiêm nghị nói, nói nhỏ một chút, có 3 khách hàng đang ở đây. Có sao đâu, họ đâu có biết tủ nào là của tao. Nhanh lên cô bé. Nó đưa tới hắn tới tủ Lanza và mở khóa. Mày trở về bàn viết đi. Ira để hắn ở đó mở khóa với chiếc chìa khóa giả hắn đã làm đêm qua. Một lát sau, Anger trở lại bàn viết, mặt hầm hầm nhìn nó dữ tợn. Nó hỏi, có chuyện gì vậy? Tủ trống rỗng, toàn là cổ phiếu và trái khoán. Ira cảm thấy nhẹ nhõm. Đâu phải lỗi tại tao. Mày phải xoay sở làm sao cho có dấu chìa khóa tủ khác trước trưa nay. Tao chờ mày ở chỗ thường lệ. Tao sẽ làm, nếu được. Anh Gơ đi rồi, nó ngồi suy nghĩ. Nó nhớ có một sâu chìa khóa tủ sắt chưa có người mướn trong một ngăn bàn viết. Nó sẽ lấy dấu 3 hay 4 cái chìa khóa đó đưa cho anh Gơ để kéo dài thời gian. Trưa nó đến chỗ hẹn, vừa thấy nó, anh Gơ đứng lên hỏi ngay. Có chưa? 2 cái. Nó đưa hắn cái hộp giấy nhỏ có 2 dấu chìa khóa tủ trống. Của ai vậy? Của ông Cruz và bà Rinlander. Nó bịa ra 2 tên này. Họ sắp đi chiều nay. Mày có nhìn trong tủ của họ không? Không. Hắn nhìn nó nghi ngờ. Nó cố gắng nhìn thẳng vào mặt hắn. Vậy sao mày lấy dấu chìa khóa được? Họ để ta mở khóa chứ không để ta mở tủ, đủ chưa? Ta mong lần này tủ có tiền, chứ không phải như của thằng cha Lanza. Ira cãi lại. Nếu trong tủ không có tiền thì đâu phải tại tao. Tao đâu có làm phép lạ được. Được rồi, tao sẽ gặp mày chiều nay tại nhà Tiki. Ira không muốn nhà tên lùn chút nào hết, nhưng không đến nó cũng sợ. Chúng sẽ chia tiền của Wanasi. Nó sẽ làm gì với số tiền được chia? Nếu để trả lại được phần chia của nó vào tủ của Wanasi, nó cũng để. Nhưng anh Gơ giữ chìa khóa giả riêng. Nó quyết định nhờ Tiki giữ hộ phần chia của nó. Nếu có đổ bể ra thì ít nhất nó cũng chứng minh được là nó không có lấy số tiền đó. 6 giờ hơn, Ira rời nhà băng lái xe đến Sikombi thật nhanh, thần kinh căng thẳng. Trong thang máy nó tự nhủ, có gì mà phải sợ. Chỉ ngày mai anh G mới phát hiện 2 cái tủ trống, lúc đó thì đã có Jess để bảo vệ nó. Đứng trước cửa nhà tên lùn, tim nó đập mạnh. Nó linh cảm có chuyện không lành. Nó bậm môi nhấn chuông. Một lúc lâu cửa mới mở. Tiki nhìn nó mặt lạnh như băng. À, vào đi, cô đến muộn đó. Ira do dự nhìn vào trong. Nó thấy Anger đang đứng gần cửa sổ, miệng hút thuốc, tay bỏ vào túi quần. Nó đi vào phòng khách. Tiki đóng cửa khóa lại. Tim nó thắt lại khi nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Nó đứng giữa phòng. Đột nhiên nó thấy trở lại bầu không khí của một con đường hẻm ở Brooklyn. Như mèo rừng đánh hơi nguy hiểm, nó không thấy sợ nữa. Trước mối đe dọa, cái vỏ hiền lành bao phủ nó từ mấy tuần nay thình lình vỡ tan. Nó bước 3 bước đến dựa lưng vào tường, mặt quay ra nhìn 2 thằng, mắt long lên, miệng mím chặt. Đồ điếm thúi, tự mày muốn nha. Tao đã chờ cái giây phút này từ lâu, mày coi đây. Trong lúc anh Gơ mở sợi dây nịt da hắn đeo ở lưng quần, thì Ira cũng chụp được cái gạt tàn nằm trên bàn gần đó. Mày mà cứ động là tao quăng cái gạt tàn này dở kính cửa sổ, sau đó thì mày giải thích cho bọn cớm nha. Tiki quay qua anh Gơ bảo, dẹp đi, để tao giải quyết. Tao đã nói với mày rồi mà, để tao. Anh Gơ ngập ngừng nhìn Ira chầm chầm, hắn quăng sợi dây nịt xuống ghế. Tiki nói, tốt. Hắn đi lại ngồi trên cái ghế bành, ngồi xuống Ira. Mày cũng vậy, anh Gơ. Ira nhìn tên lùn rồi nhìn anh Gơ. Nó ngồi xuống ghế, tay vẫn thủ cái gạt tàn. Nó nghe miệng đắng ngắt, tim thì đập thình thịch. Nó tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nó ngán tên lùn hơn anh Gơ. Sự bình tĩnh của tên lùn đáng gờm hơn là cơn nóng giận của anh Gơ. Tiki gần từng tiếng nhìn Ira. Ta tưởng mày đàng hoàng. 2 cái tên Cruslan và Rinlander do mày phỉa ra. Tao đã kiểm tra, 2 tên đó không có trương mục tại nhà băng. Ira cố giữ vẻ thản nhiên, nó biết nó đã sơ hở. Nhưng làm sao ngờ được con quái vật này đã nghi ngờ nó. Mày muốn gì? Mày biết trong tủ của Lanza không có tiền, phải không? Ira trả lời, tao không biết gì hết. 2 chìa khóa mày đưa cho Finn là của ai? Ira do dự, cuối cùng nó quyết định nói trắng ra. Nó điềm tĩnh nói, không có ai cả, tủ trống. Anh Gơ chửi thề định nhảy sổ vào Ira, nhưng tên lùn ra dấu bảo hắn yên. Tên lùn hỏi, bộ mày sợ hả Ira? Hắn nhìn Ira dữ tợn. Phải, đúng như vậy. Tao bỏ cuộc, tao không chơi nữa. Tên lùn điềm nhiên nói, mày phải tiếp tục. Ngày mai mày phải đưa cho anh Gơ dấu 2 chìa khóa khác, mà phải là tủ có tiền, hiểu không? Nếu mày dâng lời thì tao sẽ bỏ qua vụ này. Tao nhất quyết không chơi nữa. Để con bẩn này cho tao, tao sẽ... Cầm mồm lại, Tiki nói, mắt không rời Ira. Mày có đủ mọi thứ mày muốn rồi phải không Ira? có nhà, có tiền, có bố. Tiền không làm cho mày ham nữa hả? Đúng không? Phải, cũng gần như vậy. Mày đã làm, thì mày phải tiếp tục. Ira đứng lên nói, tao đi. Đứa nào nhúc nhích, tao quăng cái gạt tàn vào kính cửa sổ. Tiki nói, đừng vội. Tao muốn giải thích cho mày biết tại sao mày không bỏ rơi tụi tao được. Mày mến Devon lắm phải không? Ira nói. Tại sao mày nói tao mến Devon? Coi, tao thấy mày thay đổi hẳn. Tao lùn cười. Ông ta là một ông bố hiền lành dễ thương. Ông ta chiều mày, cho mày mọi thứ mày muốn, khác hẳn với ông bố kia, phải không? Ira tái mặt. Tao tự hỏi không biết Devon sẽ nói sao khi ông bố nghiện rượu của mày đến nhà băng để đòi lại mày. Rồi khi thiên hạ biết mày là em vợ của Devon chứ không phải là con gái của ông ta, họ sẽ nghĩ gì khi hai người chung sống với nhau hàng tuần? Còn báo chí thì sẽ phanh phui cuộc đời nhơ bẩn của Muriel. Mày có chắc rằng Devon sẽ giữ được chức vụ của ông ta sau vụ scandal này không? Còn tình cảnh mày khi đó chắc cũng không hay ho gì, phải không Ira? Ira đứng lặng. Tên lùn biết hắn đã đánh trúng chỗ yếu. Hắn nói, thôi, bỏ qua hết đi. Ngày mai, thằng Anger sẽ tới lấy dấu chìa khóa ít nhất là hai cái. Mày phải đưa cho nó nếu mày không muốn thấy lại bố thật của mày. Còn bây giờ thì mày chưa được chia tiền cho tới khi mày làm xong việc. Ira nhìn hắn một lúc rồi để gạt tàn xuống đi ra. Tới khi nháy mắt với Anger, phải dùng tâm lý hơn là đánh đấm. Con nhỏ này mến Đờ Vông. Ngày mai mày sẽ có dấu chìa khóa. Cá không? Ira tới phi trường Miami lúc 20:15, 10 phút nữa máy bay mới hạ cánh. Nó suy nghĩ tìm cách ra khỏi cái bẫy của Tiki. Tiki biết nó không dám báo cho cảnh sát. Hắn cũng biết nó mến Devon, không muốn hại ông ta, cũng như không muốn mất chỗ làm và những thứ nó đang có. Phải có cách. Nó không ngừng lặp đi lặp lại, nhưng rồi nó cũng chẳng tìm ra. Ira để hết hy vọng vào Jess. Gã là một đứa có nhiều mưu lược. Nếu nó nói hết cho gã nghe, hẳn gã sẽ có cách. Máy phong thanh báo chuyến bay từ New York đến sắp hạ cánh. Nó nhìn thấy Jess. Nó đã gửi tiền cho gã sắm sửa quần áo, nhưng nó quên Jess có tính lượm thượm, không để ý tới ăn mặc. Gã vẫn mặc cái quần jean bạc thết bó sát với áo blouson da đen khi nó gặp gã lần cuối. Đôi giày bốt gục kiểu Mexico đã dẹt gót, dài mang cái túi màu vàng cũ mềm. Jess cao, gầy, da nhỏ, bàn tay to, chân dài. Tóc gã màu đen, nhờn, để dài phủ gái. Trước trán một chùm tóc dày che cả mắt. Gương mặt hắn đầy đặn, nhưng mồm quá nhỏ và môi quá mỏng. Má bên phải có một cái thẹo sâu quắm. Trông hắn dơ giấy bẩn thỉu như chưa hề tắm rửa bao giờ. Râu thì mọc lúng phúng. Quan sát gã, Ira nhận ra mình đã thay đổi nhiều. Môi trường mới đã đảo lộn quan niệm và cách nhìn của nó. Nó muốn chạy trốn không gặp gã nữa, nhưng kèm lại được. Chính nó đã yêu cầu gã đến, và lại gã có địa chỉ của nó. Nếu không thấy nó ở sân bay, thì gã sẽ tìm đến nhà. Mel sẽ nghĩ sao về gã. Bất cứ giá nào, nó cũng phải ngăn cản không cho gã gặp Mel. Nhưng mà đưa gã đi đâu bây giờ? Gã phải tắm rửa, mặc áo quần coi cho được. Nó nhớ lại căn nhà nghỉ mát của Mel ở bãi biển. Gã sẽ ở qua đêm ở đó, và nó sẽ đi tìm mua quần áo cho gã. Ira từ từ đi theo lối ra, đứng gần một cái cột chờ gã. Jess đang đi tới, miệng nhai kẹo cao su. Thu hết can đảm, Ira đón gã. Chào Jess. Mãi một lúc gã mới nhìn ra nó. Gã sững sờ, miệng há hốc ngạc nhiên về sự đổi lốt của nó. Ai chà, ai vậy kìa? Em có vẻ sạch nước cản quá. Em phải đóng vai trò của em chứ sao? Thôi ta đi, em có nhiều chuyện kể cho anh nghe. Vậy à, anh đang rất muốn nghe đây. Tại sao khi không bỏ rơi anh mà không một lời giải thích? Jess nói giọng giận hờn. Anh muốn quất roi và mông em ngay bây giờ. Thôi đừng trẻ con nữa. Nó quay gót đi lại chiếc Triumph. Gã nhìn chiếc xe vẻ sửng sốt đầy ham muốn. Của em hả? Ừ, em xoay sở hay thật. Nhìn vẻ ngạc nhiên của hắn, Ira bật cười. Thôi lên xe đi. Ira mở cửa xe. Jess đi vòng sau xe, ngồi cạnh Ira. Mùi cáo ghét, mùi mồ hôi từ áo quần của gã xông ra làm Ira nhớ lại căn nhà tồi tàn, ông bố nghiện rượu, và nó rùng mình. Em biết lái xe à? Sao không? Jess gãi đầu, làm gầu rơi lả tả xuống cổ áo gã. Gã nói: Em lấy tiền đâu mà gửi cho anh vậy? Chuyện rất dài, em sẽ kể sau. Còn anh đã làm gì sau khi em đi? Làm gì hả? Thì làm điều gì mà anh thích? Tụi bạn của mình ra sao? Bình thường, câu chuyện thế nào, anh còn phải trở về với tụi nó. Tụi nó không thể thiếu anh. Vậy chứ không có tụi nó, anh không chịu được à? Gã hỏi vẻ bực mình. Em muốn nói gì? Ồ, có gì đâu. Em gửi tiền cho anh, sao anh không mua một bộ cơm lê? Để làm chi? Paradise City không phải như New York đâu. Bọn cướp sẽ tóm anh nếu anh đi lang thang ngoài đường ăn mặc như thế này. Anh ỷ vào bọn cướp. Ira nhún vai ngán ngẩm. Mình đi đâu đây? Tới chỗ nào có thể nói chuyện yên tĩnh được? Phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới tới nhà nghỉ mát. Về đêm bãi bể vắng ngắt. Thức ăn nguội đã có sẵn trong tủ lạnh. Trong khi ăn, Ira kể cho gã nghe tất cả câu chuyện. Gã yên lặng nghe, không ngắt quãng, miệng nhai ngấu nghiến cái đùi gà quay. Sau khi ngốn hết tất cả các thức ăn, gã ngồi ngã người trên ghế bành, mồm ngậm điếu thuốc tiếp tục nghe hết câu chuyện. Thế đó, Ira kết thúc, em đã điên khi nhận đề nghị của chúng. Bây giờ thì không rút lui được, phải làm sao đây? Tại sao lại rút lui? Em không cần tiền, bây giờ em có tất cả mà không phải vất vả. Nếu cứ tiếp tục thì thế nào nhà băng cũng phát hiện và em sẽ bị kẹt. Mỗi lần chia được bao nhiêu? Gần 5.000 đô la, nó nói dối. Tiki hứa như vậy. Còn Tiki được bao nhiêu? Chừng 20.000, em không rõ lắm. Em tin như vậy à? Anh cá với em là mỗi lần anh gơ lấy ra là một món lớn đó. Hắn mới lấy ra có một lần được 56.000 đô. Ira bực mình thấy ánh mắt tham lam của Jess. Nếu mỗi ngày hắn đem ra được bao nhiêu đó thôi, thì số tiền cũng sẽ lớn nhanh. Tụi nó lừa em đó. Thế kệ tụi nó, em không cần. Em bằng lòng với cái em hiện có. Em muốn anh giúp em bỏ rơi tụi nó, Jess. Gã ngồi gãi mũi, mắt xa xăm. Jess, anh có nghe em nói không? Im đi, để anh suy nghĩ. Một lát sau gã nói, đó là một ý nghĩ hay, tên Tiki và em giỏi thật. Ý gì? Thì vụ tủ sắt đó, em phải ngốc mới đòi bỏ. Ira thở dài, đúng ra nó phải biết trước. Bộ anh không thấy là rất nguy hiểm sao? Em có thể bị tù cả chục năm. Sao lúc trước em không sợ? Lúc đó thì em muốn có tiền, bây giờ em không cần nữa, em không muốn liều nữa. Còn anh, sao em không nghĩ đến anh? Nếu em rút lui thì anh không có xu nào, còn em tiếp tục thì mình chia nhau. Nếu anh giúp em bỏ rơi chúng nó, thì em sẽ cho anh tiền. Bao nhiêu? Em không biết, còn tùy. Em sẽ xin The Von 3 hay 4.000 đô la, Jess. Thôi đi, em vừa nói Tiki hứa chia cho em 5.000. Nghe đây, em phải tiếp tục làm ăn với Tiki, hiểu không? Nếu hắn khó dễ với em thì có anh đây, anh sẽ trị nó. Em phải nghe lời nó. Anh đâu có để 5.000 đô la vượt khỏi tay dễ dàng như vậy. Ira tái mặt, nó nổi nóng la lên. Anh không có quyền ra lệnh cho tôi. Tôi không phải là... Nhanh đến nỗi nó không ngờ. Một cái bạt tai tán mạnh vào má làm nó lảo đảo ngã quỵ. Nó muốn đứng lên thì một cú đá vào đùi làm nó đau điếng. Ira chỉ tay ra cửa. Ra khỏi đây ngay. Đáng lẽ tao không nên kêu mày tới. Tao không muốn gặp mày nữa. Không bao giờ. Ra khỏi đây ngay. Tao chỉ đi khi nào tao muốn. Mày ly thì tao cho mày một trận cho mày nhớ đời. Ra khỏi đây. Tao không sợ mày đâu, đồ rác rưởi. Gã tiến lên, nghiêng đầu tránh móng tay nhọn của Ira, đấm mạnh vào mạng sườn nó. Nó quỵ xuống, gã bồi thêm một thoi và mang tay. Nó choáng váng té ngửa. Gã chưa buông tha, tống thêm một cú vào quai hàm, làm nó lăn quay. Gã nói, được rồi, hẹn gặp lại. Mày phải nghe lời Tiki, nếu không tao sẽ không tha đâu, hiểu chưa? Nó nằm bất động, mắt nhắm nghiền, mình mẩy ê ẩm. Nó nghe tiếng bước chân của gã đi qua đi lại ở phòng trong. Nhưng nó không còn hơi sức đâu để ý đến gã. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má nó. Gã đến chỗ nó, đá nhẹ vào cạnh sườn rồi nói, tao lấy hết tiền của mày. Mày có thể kiếm ra tiền khác chứ tao thì không. Hẹn gặp lại. Nó nghe tiếng chân gã đi qua phòng khách, rồi tiếng cửa xô mạnh. Căn nhà rơi vào yên lặng, thỉnh thoảng bị xao động vì tiếng khóc tức tưởi, nghẹn ngào, vô vọng của nó. Chương 7. Một giờ đồng hồ sau, Jess đang núp sau một cây dừa nước. Gã thấy Ira thất thểu ra cửa, khóa cửa rồi giơ tay để chìa khóa lên trên kèo nhà. Nó chậm chạp, nặng nề, leo lên xe lái đi. Jess đứng lên uống mình rồi đi tới nhà mát, lấy chìa khóa trên kèo nhà mở cửa vào. Gã mở đèn, quăng cái túi xách lên ghế dài, vào nhà bếp lấy đá trong tủ lạnh, cho vào ly whisky rồi trở ra ngồi vào ghế bành. Gã nhủ thầm, Jess, bây giờ mày khỏe rồi, mày đang nắm một áp phê chín mùi, nhưng phải cẩn thận. Gã nốc cạn ly whisky, thở ra quăng ly xuống thảm. Gã quyết định ngủ lại đây. Gã vào phòng ngủ lục lạo. Trong một ngăn tủ, gã thấy một cây con 38 tự động nằm khuất dưới mấy cái khăn lông tắm. Gã lấy ra mò mẫm cách sử dụng. Một hồi gã thuộc lào, trong nòng còn 5 viên đạn. Với khẩu súng này, gã không phải sợ ai nữa. Gã để xuống trên bàn, cởi giày ra và nằm xuống giường, mỉm cười và tắt đèn. Mèo điểm tâm vừa xong thì y ra vào. Ông ngạc nhiên thấy nó mép xanh. Chào, con có vẻ mệt. Đêm qua con về trễ hả? Không, con khỏe. Con sao hết, bố yên tâm. Bố sẽ tổ chức đám cưới cuối tháng này. Mèo cười rạng rỡ nói, bố sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Con ở nhà một mình được không? Nó thấy đây là dịp may không tưởng được. Mèo đi rồi, nó sẽ nói dối bà quản gia là nó đi ở nhà một người bạn thân. Nó sẽ rời bỏ Paradise City. Khi Mèo về thì nó đã đi xa. Đi đâu nó chưa biết, nhưng nó phải đi. Không sao đâu bố. Bố định đi đâu? Nó hỏi và uống hết tách cà phê. Bố đi Venice. Hình như nơi đó là nơi lý tưởng cho tuần trăng mật. Tốt quá, con chúc bố hạnh phúc. Cảm ơn con. Mèo đứng lên để gần nó, để tay lên vai nó. Bố chắc rằng con sẽ hợp với Joyce. Ông cúi xuống hôn lên má nó. Nó giật mình, tình cảm dạt dào, vội vã đứng lên đi ra cửa. Hẹn gặp lại bố tới nay. 11 giờ hơn, một phụ nữ cao lớn, ăn mặc lịch sự xuống hầm bạc. Bà ta là Mark Galang, vợ vua thép. Bảo vệ đã báo trước với Ira. Bà ấy sẽ đi New York với chồng trưa nay. Họ đã ăn một gián bạc to ở casino tối hôm qua. Chắc hôm nay bà ta đến cất bạc vào tủ. Ira đứng lên khi bà ta tới bàn nó. Nó lễ phép nói, chào bà Galang, mời bà ngồi. Cô là con gái của Mèo phải không? Bà mỉm cười nói, tôi được nghe nói về cô. Tôi cũng biết mẹ cô giống mẹ lắm. Tôi được biết là Mèo sắp cưới vợ. Điều này có làm cho cô vui không? Thưa bà có ạ. Cháu rất vui và hạnh phúc ạ. Cô biết Joy chứ? Thưa bà biết. Cô ấy dễ thương phải không? Thưa bà, cháu mến cô ấy lắm. Tôi rất tiếc là không được biết cô sớm hơn. Chúng tôi thường mời các bạn trẻ đến nhà chơi. Sang năm cô phải làm quen với con trai tôi khi nó đến đây nghỉ hè mới được. Bà ta mở dí, lấy ra một bao thư dày cộm đã niêm phong. Cháu để cái này vào tủ của tôi dùm nhé. Chìa khóa đây. Thưa bà, dân. Ira trả lời. Nó lấy bao thư và chìa khóa nơi tay bà, rồi mở hộc bàn, lấy chìa khóa dạng năng của ngân hàng. Nó ngập ngừng giây phút, rồi chụp miếng mắt tích để sẵn trong hộc, giấu trong lòng bàn tay rồi đi vào hành lang, quẹo phải tới tủ sắt của Galang. Nó lấy dấu chìa khóa cẩn thận trước khi mở tủ. Tại sao phải lấy dấu chìa khóa? Nó chỉ cần nhét cái bao thư vào bụng. Anh gờ khỏi mất thì giờ làm chìa khóa giả. Ôi, thay kệ hắn, cứ để hắn còng lưng ngồi làm chìa khóa khác cho bỏ ghét. Khi để bao thư vào trong tủ, nó thấy nhiều món nữ trang và nhiều bao thư to như cái nó vừa để vào. Nó đóng cửa tủ và khóa lại. Lúc nó quay ra thì thấy bà Galang đang đứng chỗ quẹo và hành lang canh chừng nó. Nó toát mồ hôi. May thật. Nó nhủ thầm, nếu lúc nãy nó không để bao thư vào tủ thì bà Galang bắt gặp quả tang nó đang ăn cắp. Nếu có ngày nào hai bố con đi New York thì nhớ ghé nhà chúng tôi nhé. Cháu cũng muốn thế. Ira cố lấy giọng bình tĩnh nói. 12 giờ trưa Ira đến quán cà phê gặp Anger. Hắn hỏi, sao? Nó lặng thinh đưa cái hộp đựng dấu chìa khóa của bà Galang. Của ai vậy? Bà Galang. Có nhiều tiền trong tủ không? Có nhiều lắm. Tốt, không cần phải nói chuyện gì sẽ xảy đến cho mày nếu mày nói láo. Đừng quên. Ira đi ra không thèm nhìn hắn. Nó không thấy Zephyr ngồi trong chiếc xe Ford cũ kỹ đậu bên kia đường. Anger cũng không để ý, đi lại chiếc buýt của hắn. Zephyr đuổi theo Anger. Fred dựa lưng vào đụng cát, thoải mái. Anh vừa dùng xong bữa ăn picnic. Trời nóng, gió thổi mơn man, tiếng rì rầm của sóng biển làm anh buồn ngủ. Hôm nay là lần nghỉ cuối tuần đầu tiên sau nhiều tuần, và hồi sáng này anh quyết định đưa Maria, vợ anh, và Fred, đứa con trai nhỏ của họ, ra bãi biển chơi một ngày. Fred chắp tay để trên bụng nghỉ miên man. Cái bóng mờ của cuộc vui hôm nay là đứa con trai của Fred. Fred rất yêu trẻ con, nhưng là con của người khác. Còn con của anh thì anh không được hài lòng lắm. Marie là một người mẹ khoan dung với con, nhưng lại nghiêm khắc với chồng, không bao giờ cho phép đụng tới đứa nhỏ. Thành ra cậu Fred con được nuông chiều quá ra hư hỏng. Nhưng mà trong lúc này thì anh được bình yên. Marie và thằng nhỏ đang đùa giỡn dưới nước. Fred nói là anh muốn nghỉ trưa, thằng nhỏ thì muốn chơi banh với bố. Anh và vợ đã cãi nhau, và cuối cùng sợ cho chứng bệnh cao huyết áp của anh, Marie đã lôi thằng nhỏ đi nơi khác để nó khỏi nghe những từ ngữ mỹ lệ của ba nó. Ôi, cuộc sống thật là đẹp. Fred nhắm mắt nói, mình còn muốn gì hơn nữa. Thật là hạnh phúc khi nghĩ tới người khác đang đổ mồ hôi trong căn phòng nóng nực ngộp thở ở sở cảnh sát. Joe đang trực, chắc lúc này anh ta đang ôm điện thoại, cố gắng trả lời cách lịch sự, hứa điều tra về mấy con chó đi lạc, về xe hơi bị mất cấp. Fred thấy hài lòng và anh chợp mắt ngủ. Anh ngủ được 15 phút thì thằng nhỏ làm anh thức giấc. Anh nhíu mày. Đi chỗ khác chơi, anh nói với thằng nhỏ. Một thằng nhỏ béo tròn cầm nhọn, bướng bỉnh giống hệt bố nó. Nó phán, con muốn chôn bố. Marie đang ngồi dưới bóng râm. Được, nhưng nhẹ nhẹ thôi, bố mệt cần nghỉ ngơi, mẹ nó bảo. Fred la lên, ê, hãy để tôi yên, tôi không muốn ai chôn tôi hết. Con chôn bố, thằng nhỏ lặp lại cầm dên ra. Coi kìa Fred, Maria rầy, anh phải biết là con nít thích chơi trò chôn người. Thế à, vậy thì để nó chôn em đi, còn anh thì đừng hòng. Con chôn bố, thằng nhỏ lên giọng lặp lại. Nó đâu muốn chôn em, mà là anh cưng ơi. Anh không biết, nhưng nó mà đến gần anh thì đừng có trách à. Coi kìa Fred, đừng có ích kỷ thế, Marie nói. Nó có quyền vui đùa, em thấy cũng đâu có khó chịu gì nếu nó đổ một chút cát lên mình anh. Con nít thích vậy mà. Nó thích thì thay kệ nó, anh cóc cần, Fred nói mặt đỏ bừng. Fred, em thật xấu hổ khi anh nói như vậy trước mặt con trai anh. Con cóc cần, con cóc cần, con cóc cần. Bạn nhỏ la lên và gào lên. Im đi con, mẹ không muốn nghe con nói mấy tiếng đó. Tại sao bố cũng nói vậy? Đáng lẽ bố không nên nói như vậy, Marie nói. Thôi, đi chỗ khác chơi đi con, để cho bố ngủ. Không, con chung bố à, con chung bố à. Thằng bé rên rỉ. Yên lặng một chút, Marie nhìn chồng tức bực. Nếu anh muốn yên thì để cho nó làm, anh biết tính nó rồi, nếu không nó cứ phá hoài cho xem. À, con chung bố, thằng bé hét lên khi thấy chiến thắng gần kề. Có lẽ phải cho nó một... Fred, Marie la lên giọng tức giận. Thằng nhỏ thấy mẹ bên càng làm tới, nó rống to lên là nó muốn chôn bố nó. Vừa khi đó Fred nảy ra một ý. Lại đây con, bố nói cho con nghe cái này hay lắm. Thằng bé ngừng rống nhìn bố vẻ nghi ngờ. Cái gì? Con thấy đụng cát đằng kia không? Đó, cái bự nhất đó. Hết chỉ một đụng cát nhỏ nhô lên cách chỗ anh chừng 100 mét. Thằng bé nhìn về hướng anh chị. Thấy rồi, bố nói cho con nghe cái này hay lắm, nhưng mà con phải hứa với bố là không nói cho ai biết hết, bí mật lắm. Bí mật gì? Fred ra dấu cho nó đến gần. Lại gần đây, bố không muốn cho ai nghe được hết. Thằng nhỏ đến gần ngồi xổm xuống bên bố nó. Hết cố nén ý muốn tát cho nó một cái rõ đau, anh thấp giọng. Có một ông già ngủ ở đó đêm qua, ông rất yêu trẻ con. Ông đã dành nhiều bánh pate trong túi áo của ông. Thứ mà thằng nhỏ thích nhất trên đời này là bánh pate. Fredhead biết như vậy, mắt thằng bé sáng lên. Có chuyện gì xảy ra cho ông ấy hả bố? Thằng nhỏ nhìn đụng cát hỏi. Ông ngủ quên, gió thổi lấp cát lên mình ông và bánh của ông nữa. Con đi lại đó đào lên đi. Bánh ba tê còn đó không? Còn chứ, bánh to, phết nhiều bơ, nhân thịt với nước sốt, thơm ngon lắm. Anh nói có sức thuyết phục đến nỗi anh cũng thấy thèm ăn bánh ba tê. Và tiếc sao Marie không mang theo cho bữa ăn picnic. Thằng bé reo lên, mắt mở to. Thế à, hay quá. Nhưng còn ông già, ông bị chôn mà không chết sao bố? Ông không sao hết. Con mà đào lên, ông bằng lòng lắm và cho con hết bánh của ông. Thằng nhỏ tự hỏi không biết bố nó có gạt nó không. Bố phụ với con đào ông lên hả? Chớ sao? Fred trả lời, làm bộ như muốn ngồi lên. Anh đã đoán trước câu hỏi này và đã chuẩn bị câu trả lời. Nhưng mà nếu bố giúp con, thì bố phải được chia bánh nhiều hơn con. Thằng bé nhíu mày. Tại sao bố được nhiều hơn con? Tại vì bố lớn hơn con, bố ăn khỏe hơn con. Thằng bé quyết định, thôi, để con đi một mình. Nó cầm cái xẻng lên chạy tới đụng cát. Marie không nhịn được cười. Anh nói dối con như vậy mà con thấy xấu hổ à. Nó mà không thấy bánh thì liệu đó. Fred mỉm cười nằm duỗi ra. Khi nó nhận thấy thì đã tới giờ về rồi. Thôi anh ngủ đây. Anh nhắm mắt chưa được 2 phút thì giật mình vì tiếng kêu thất thanh của thằng nhỏ. Anh ngồi nhổm dậy, mắt đỏ ké giận dữ. Thằng nhỏ nhảy tưng tưng, chân tay múa may. Bố ơi, bố ơi, lại đây nhanh lên. Không phải ông già mà là một bà. Bà ta hôi thối lắm. Quý vị thính giả thân mến, tập 5 Hạnh phúc không dành cho em. Tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại tập 2 truyện audio Lê Duy Julie. Lê Duy xin cảm ơn. Chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.